nghĩ về tám điều giác ngộ của bậc đại nhân. Pháp Bảo Ấn Tống, Phật lịch 2549, Sydney, Australia, 2005. Người viết Thích Phổ Huân. Bằng thứ ba. Học Phật không luận xuất gia tại gia. Nếu chưa nhận định được tính chân thiện, chưa thấy được tính vượt lên của giáo lý giải thoát, thì chuyển thế gian bình thường cũng thành vấp phải. Và theo chân lý phổ quát không phân biệt, chắc chắn rằng lắm người chưa từng học Phật, nhưng việc hành xử của họ vẫn có thể xứng đáng làm thầy của ta được. Sắc đẹp không chỉ hoàn toàn là cái đẹp của đối tượng con người khác phái với nhau. Sắc đẹp ở đây chỉ chung tất cả hình ảnh vật chất, lôi kéo con người ham thích. Chẳng hạn ham thích một bình trà cổ với một tống trà thật đẹp đi đôi với nó. Nói rõ hơn, mọi thứ hình ảnh trông thấy sai khiến làm ta say đắm. Đó là vấn đề bị sắc lôi kéo. Và tất nhiên chỉ có sắc đẹp của con người là điều làm con người mê say nhất, vì đây liên hệ thân nghiệp dục tình tham ái mà ra. Đối với tu sĩ, sắc dục con người quả là một nan đề lớn, khiến người tu hành nào cũng phải thận trọng tối đa. Như vậy thấy rằng giới luật người tu là bức tường che chở vững vàng nhất. Thế thì hễ còn say đắm sắc, dù là ảnh sắc vô tri, vật ảnh vô tình đều cột chặt tâm trí người học Phật. Ta có thể tưởng rằng chống chọi sắc đẹp con người là việc lớn nhất, với vật chất chẳng cần lo ngại. Nhưng ta quên rằng còn say đắm bất cứ điều gì là còn tánh tham ở đó. Chính cả pháp học giải thoát Phật còn giải hãy xem là phương tiện. Thử hỏi có gì trên đời đáng để so sánh bằng giáo lý giải thoát chăng? Huống chi những thứ ham muốn kia lại là nhân họa khiến người đau khổ. Danh vọng. Hai tiếng vô hình vô vị, nhưng động lực của nó lôi kéo con người phải chao đảo mê say. Nhưng thường thì danh vọng đi sau vật chất, nghĩa là nó không phải như bốn thứ tiền bạc, sắc đẹp, ăn uống, ngủ nghỉ mà con người đã bị cuốn chìm từ khi còn chập chững biết đi. Danh vọng nó chiếm giữ con người khi ý thức hiểu biết bắt đầu manh nha phân biệt. Đó là lúc tác động nguy cơ của nó không thua kém các thứ ham muốn kia. Nhận định quán sát hoạt động của nó qua các hình thức địa vị danh quyền, điều này xưa nay đã trở thành quy luật xã hội con người. Từ buổi ban đầu đời sống sơ khai, con người đã thông minh đặt định cơ cấu tổ chức sinh hoạt, hầu dễ dàng trật tự an ninh đùm bọc bảo vệ nhau. Qua đó quyền hạn tước vị sinh khởi, và mãi đến thế kỷ văn minh tinh xảo ngày nay cũng thành bắt nguồn từ đó. Rồi chính điều này, địa vị, danh vọng, quyền hạn cá nhân, xoáy sâu vào tự kỷ, tự ngã chính mình, trở thành trầm trễ xa lệ, mua danh bán tước. Thế là hậu quả tranh giành danh vọng, vì tự ái, ngã mạn, kiêu căng biến thành chiến tranh công kích, lấn áp, giết hại lẫn nhau. Chiến tranh thế giới thứ hai phát xuất từ một vài cá nhân xa lệ trong ngã mạn ham danh. Địa vị chiếm lãnh toàn cầu đã giết đi hàng triệu người vô tội. Nhân quả đó mãi đến giờ ai cũng sợ. Cho đến hạng bình dân sống nơi thôn giả, danh vọng, địa vị vẫn làm người chạy theo giành giật. Họ tranh giành theo địa vị khả năng hết sức của mình, và có khi vượt quá tầm tay cũng đòi cố công tham muốn. Dẫn chân sự thật cụ thể nguy hại của danh vọng địa vị, người học Phật phải thường xuyên quán pháp vô ngã mới có thể dừng được tâm thức của mình. Nếu không, chính cả người tu vẫn còn kẹt chấp. Thực ăn uống. Nhận định việc ăn uống trong đời sống thường nhật Người xưa nói rằng ăn để sống, chứ không phải ai sống để ăn. Ăn để sống là xem thường việc ăn, coi trọng cách sống. Cách nói tế nhĩ nhắc nhở con người đừng tranh giành nhau miếng ăn đến nỗi sinh ra cảnh máu đổ thịt rơi. Vậy mà thế giới xưa nay vẫn không ngừng thịt rơi máu đổ, dù rằng người ta không thể ăn hơn 3 buổi trong một ngày, hay vì con người muốn giữ trữ món ăn cho cả cuộc đời, cho cả thế hệ con cháu đất nước của mình, nên tạo đủ mọi hình thức, ý thức khai thác xâm chiếm lấn áp với nhau, và chiến tranh cũng từ đây bùng phát. Như vậy ta nào dám xem thường ý nghĩa của 2 chữ ăn uống. Bàn về ẩm thực xưa nay chẳng có gì lạ, thế mà cả nhân loại phải đau khổ vì nó. Tất nhiên phải đau khổ rồi, vì ta sống là nhờ ăn uống. Nhưng không biết ăn uống là để tránh khổ mới là khổ hơn. Tránh khổ trước nhất là khổ về đói, tránh khổ tiếp theo không ấu đả giành giật nhau. Thay vì chia sẻ cho người không có ăn, ta lại giành giật thêm, và rồi kết quả miếng ăn của ta cũng chẳng được yên. Thế là ác lai, ác báo, mất luôn miếng ăn ban đầu rồi chết cả đám. Đó là không hiểu câu không ai sống để ăn. Sự hưởng thụ của con người đã mặc nhiên do thân dục sai khiến. Ta chẳng cần khai thác làm gì cũng đã khổ, vậy mà chẳng sợ, nên tự làm cho mình sống chỉ để ăn. Xã hội ngày nay hầu như mọi thứ đều công nghiệp hóa, nhân tạo hóa, nên chi thực phẩm bây giờ chẳng còn nguyên chất như xưa. Thậm chí trái cây từ trên cây hái xuống cũng đã khác thường, không giống hoàn toàn nguyên thủy thứ trái của ngày xưa. Đến cả những đồng cỏ thênh thang mênh mông giữa đất trời chưa chắc đã là thuần khiết. Khi được tưới tẩm bằng những trận mưa kết động từ đám mây khói hóa học ô nhiễm bốc lên từ công xưởng, như thế sự ăn uống của con người chỉ nên hóa giải để thăng hoa, chứ không phải khai thác từ lòng tham dục tự kỷ, để rồi làm hại chính mình cả đến sự sống khác. Người học Phật càng ý thức hơn, ăn ít nhu cầu ít, họ với tinh thần từ bi nghĩ tưởng đến chúng sanh khác. Ngủ nghỉ. Một nhu cầu tất yếu là cơ bản sinh lý con người, tuy nhiên vẫn phải hạn chế, tiết giảm để còn làm việc mưu sinh. Riêng người học Phật tuyệt đối không được ngủ nhiều, vì ngược lại hạnh công phu tinh tấn. Chẳng nói gì ngủ nhiều đã là tàm quý, mà ngồi không nghỉ ngơi nhiều cũng mất ý nghĩa người tu. Chính các vị tu sĩ trưởng lão thân già suy bệnh, các ngài dù không còn làm việc hay công phu như người trẻ, nhưng cũng luôn định tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Ngủ nghỉ nhiều chẳng những mất thời gian, còn cùng lục tâm trí. Thử suy nghĩ, một ngày 24 giờ đồng hồ, ngủ đã mất gần 8 giờ, còn lại 16, làm việc thêm 8 tiếng nữa, cuối cùng là những giờ giải quyết nhu cầu vệ sinh, ăn uống. Thế chỉ còn vài tiếng đồng hồ độc lập cho cá nhân, đó là tính theo giờ giấc cư sĩ bên ngoài. Tu sĩ nếu không ý thức tinh tấn dụng công, thiền, niệm công phu hoặc nghiên tầm giáo điển, thì dù thời giờ không phải bị thúc ép như cư sĩ, vẫn thoáng chốc bạc đầu và yếu uổng phí đời tu. Như Tổ Quy Sơn dạy, bất giác lũng chủng lão hủ, xúc sử diễn tường, hậu học tứ tuân, vô ngôn tiếp dẫn. Ý thức điều này khiến cả hai giới nên tư duy cẩn trọng. Hiểu sơ qua tác dụng tác hại của năm dục như thế, người học Phật tri nhận rằng việc sống trong thế gian đầy dễ dục tình vật chất, có cố tránh đi nào đâu phải dễ. Không thể tránh được đương nhiên phải bị chúng lôi kéo. Do vì vốn con người sinh ra từ dục ái cha mẹ, nên hầu hết thân tâm phải chịu ảnh hưởng nhiễm tình dục lạc thế gian. Do đó ngoại trừ Bồ Tát nhập thai bằng nguyện lực độ sanh, hầu hết mọi người chúng ta đã tự chính thân đắm say dục lạc. Việc lấy lần tham muốn từ thân, cộng với hoàn cảnh người và tác động bên ngoài, khiến người học Phật phải luôn kiên dè thận trọng. Như thế trong sự nỗ lực tinh tấn hành trì tu học, muốn được thân tâm yên tịnh, cả hai giới xuất gia và tại gia đều phải lấy giới luật làm bờ rào ngăn chặn, mới mong giảm chế chiết phục năm điều ham muốn thế gian. Theo lời kinh dạy, người lập chí xuất gia sống đời thanh tịnh phải thường nhớ nghĩ đến ba y, bình bát và pháp khí. Chỉ những thứ này mới thể hiện được sự hành trì giới luật của người tu. Ba y theo truyền thống Phật chế từ xưa, ý nghĩa nên hiểu, cần kiệm tiết giảm sự ăn mặc vừa phải, chỉ tiện che thân sinh hoạt thường nhật hàng ngày. Mỗi y có tên riêng, một gọi là Tăng Già Lê, hai là Út Đa La Tăng, và ba là An Đà Hội. Bình bát là vật dùng để đựng thức ăn khi chư tăng đi khất thực, đó là vật dụng nuôi thân độc nhất của tăng sĩ thời Phật. Ngày nay truyền thống dùng bình bát khi ăn, cũng như hình ảnh mang bát khất thực vẫn còn thực hành ở vài quốc gia như Thái Lan, Lào, Cao Miên, Tích Lan. Tuy nhiên chỉ để phương tiện gửi lại hình ảnh truyền thống đời sống Thế Tôn, chứ không thể thuần túy sống đời khất thực. Do vì hoàn cảnh thế giới ngày nay đã khác, hiện thời việc học Phật phải tùy nghi thích hợp theo nhu cầu đời sống văn minh. Hơn nữa trên tinh thần học Pháp Đại Thừa, không thể chấp chặt bất cứ hình thức chi, duy chỉ nhắm vào tính chất thoát tục giải thoát của người tăng sĩ Phật giáo, và phải tạo được bên trong Phật chất thanh tịnh là điều tối quan trọng. Lại nữa, trách vụ tăng sĩ còn phải phát huy giáo pháp giải thoát đi vào lòng người. Do đó hình thức đã thay đổi lần, cụ thể đó hiện lên rõ nét mỗi tông phái các quốc gia mang từng hình thức riêng biệt. Tuy nhiên dù hình thức khác nhau thế nào, hành động phải nhất quán trong giới luật chánh pháp thuần với từ bi trí tuệ. Pháp khí là hình thức hành lễ cho đến dụng cụ pháp nghi, làm phương tiện diễn tả truyền tụng lời kinh tiếng pháp giải thoát, chẳng hạn như chuông mỏ, cờ phướng, tràng phán, vân vân. Nhận định rằng ba y, bình bát, pháp khí là hình ảnh biểu tượng sự giải thoát của một vị tu sĩ tự tại xuất trần. Bao giờ hình ảnh này còn hiển hữu ở thế gian thì Phật pháp vẫn còn là nền tảng cho mọi người nương theo tu học. Thực tế dù thấy chúng chỉ là phương tiện hình thức, nhưng đó là biểu hiện của sự cụ thể hóa việc áp dụng vào giới học nhà tu. Ta có thể hiểu thêm, ba y là việc tạo được hình ảnh pháp phục khác với thế gian, khiến người bên ngoài nhận hiểu đây là tu sĩ Phật giáo. Cho đến ngày nay, pháp y tùy vào phong tục sắc thái của mỗi quốc gia theo đạo Phật, dù không thể thống nhất, nhưng người ta vẫn nhận ra rằng pháp y giải thoát không giống với thế gian, và người hành đạo vẫn có thể hiểu được pháp y tượng trưng cho ruộng phước tam bảo, để người cư sĩ tại gia gieo trồng nhân duyên nương tựa Phật pháp. Bình bát lại được hiểu thêm tượng trưng cho sự thọ dụng phẩm thực nhờ vào của đàn na tính thí, nhờ vào lực gia trì tam bảo mới có. Hầu Tránh nghĩ rằng sự tự lực, khả năng làm việc của chính mình, điều đó vô tình nuôi dưỡng bản ngã, bất cầu tha nhân để trở thành ngược lại ý nguyện xuất gia và xa lìa năm dục. Trong cái bình bát là nói lên hành động khất thực độ đời, mà khất thực là pháp tu diệt trừ kiêu mạn, tự cao chấp ngã. Chính đó pháp tu khất thực dù không được duy trì phổ biến, nhưng xét về sự vẫn được xem là bức tranh giải thoát đẹp nhất được hồi tưởng ghi lại hình ảnh Đấng Thế Tôn còn tại thế. Về lý do lại nhắc nhở hàng xuất gia đệ tử Phật phải ghi nhớ rằng tất cả thọ dụng của người tu sĩ đều liên hệ trong một nhân duyên thù thắng, trong sự thọ nhận và bố thí của hai giới xuất gia tại gia. Cuối cùng, nếu hiểu thêm pháp khí thì đó là hình ảnh diễn tả hoa sắc muôn màu trong biển pháp giải thoát, có thể hài hòa, không dính mắc vào mô hình ảnh tượng nào của thế gian. Và tất nhiên tất cả chỉ là phương tiện, không đánh mất cứu cánh giải thoát. Nơi điều giác ngộ thứ bảy này kinh dạy, hàng cư sĩ tại gia dù sống giữa dục trần, muốn không nhiễm dục lạc, trước phải hiểu rõ ngũ dục là gì. Nếu muốn được tâm hướng xuất gia, nghĩ được tất cả là ân pháp Thế Tôn truyền dạy, thì hình ảnh sử thể còn lưu lại từ khi đấng đại giác vào niết bàn, chính đó là ba y, bình bát, pháp khí. Và dù không thể xuất gia, nhưng tinh thần quy ngưỡng Phật pháp theo như điều giác ngộ thứ bảy đã giúp người cư sĩ học Phật giữ đạo luôn trong sạch, hạnh thanh tịnh cao xa, từ bi với tất cả. Trong kinh Đại Thừa, không thể quên được vị cư sĩ Bồ Tát đại diện cho dòng pháp giải thoát tự tại vượt lên mọi chướng ngại nghịch duyên, dục ái nhiễm trần, đem lại nguồn sinh lực Phật pháp độ được bao hạng người trí thức đại phú thế gian, và còn khai thị dẫn độ cả đến hàng xuất gia còn chấp pháp. Đó là Bồ Tát Duy Ma Cật, một vị cư sĩ nữa dù không hiện hóa bậc liễu đạo đại thừa, nhưng hình ảnh quy ngưỡng tam bảo, đã hành hạnh bố thí với tâm thanh tịnh tuyệt đối mà thời Đức Phật nổi danh là Đại Thí Chủ, được mọi người quý trọng. Đó là trưởng giả cấp cô độc. Hai vị dù việc làm hạnh tu có khác, nhưng đều là các vị Bồ Tát đại diện nói lên lòng từ bi, hạnh thanh tịnh, sống giữa trần mà chẳng nhiễm trần, cứ trần đạt đạo. Đây là việc không những người cư sĩ phải học, mà Phật tử xuất gia cũng lấy đó nhắc nhở sách tấn, tự tạo cho mình hình ảnh an lạc thanh tịnh, để cả hai giới học Phật thực hành duy trì đạo giải thoát nơi thế gian. Điều giác ngộ thứ 8: sinh tử luôn thiêu đốt, khổ não thật vô biên, nên phát tâm đại thừa, cứu độ khắp tất cả, nguyện thay thế chúng sinh gánh chịu vô lượng khổ, khiến cho tất cả loài đều được đại an lạc. Sự xuất hiện của chúng sinh đã là sự chết đi sống lại trong muôn kiếp vạn lần không tính được. Trong vô số kiếp chết đi sinh lại, ta phải thọ mạng, sanh thân đủ dạng hình thù, và trong mỗi một hình tướng phải chịu cảm thọ khổ nạn không thể nghĩ bàn được. Trong bài Sám Ngã Niệm Khuyến Tu với bốn câu đầu đã nói lên hết ý nghĩa dòng đời của một chúng sanh trôi dạt. Ta từ kiếp trước không lường, thất chân bổn tánh nên duyên cõi trần, chết đi sống lại xoay vần, thay hình đổi xác mấy lần vào ra. Vậy sự khổ đã đi với ta từ bao giờ? Ta nào đâu biết. Chỉ biết vì không nhận ra bản tánh là chân tịnh nên duyên theo trần cảnh, rồi phải khổ mãi xoay vần, thay hình đổi dạng không biết bao lần. Nhưng mỗi lần thay hình đổi dạng là mỗi lần sinh tử. Và nơi điều giác ngộ thứ 8 đây, kinh tả sinh tử như là thiêu đốt, nghĩa là sinh ra chết đi, rồi tái sinh chết lại, rồi sinh lại chết đi. Đó là một vòng cầu cháy Phật không ngừng trong tâm thức chúng sanh. Lửa cháy nói lên thống khổ không ngừng của con người chưa ra khỏi vòng quay sinh tử. Thử quan sát tìm kiếm người nào gọi là không khổ ở thế gian này, chắc chắn sẽ không bao giờ tìm được. Vì sao? Vì Phật dạy khổ là chân lý, chân lý thứ nhất trong bài Pháp Tứ Đế, duy nhất đầu tiên được Phật khai thị cho người thế gian. Đối tượng nguyên nhân khai thị khổ đến từ con người, hãy là con người nhất định phải khổ. Cái khổ là chân lý nên không gian, thời gian, bao giờ, nơi đâu khổ đều có mặt. Hãy nói đúng hơn, hãy có mặt người, có mặt khổ. Khổ từ vật chất đến tinh thần, từ thô kệch đến vi tế. Tiếng khóc chào đời của một con người là biểu thị hiển hiện cuộc đời đau khổ. Chẳng thấy xưa nay có ai thấy được tiếng cười em bé mới sinh. Rồi khi con người lớn lên, ý thức phân biệt tăng trưởng, cái khổ theo đó hoành hành, quấy phá chồng chất đeo đuổi cả trọn một đời. Người quá nghèo đói đau khổ vật chất, chỉ muốn quyên sinh, kẻ giàu có khổ đau tinh thần, cũng chẳng còn muốn sống. Nếu kẻ nghèo đói vì nghiệp báo từ lúc mới sinh, nên phải chấp nhận đau khổ về phương diện thiếu ăn, mà không chịu đựng nổi, thì kẻ đầy đủ giàu có từ nhỏ, nay trở thành tay trắng, cái khổ phải là đau điếng hơn, và kết quả lắm khi đều đưa đến hủy mình tuyệt mạng. Thế giới văn minh ngày nay được coi là sung mãn vật chất. Những con số người quyên sinh tự tử được thăm dò thống kê mỗi năm trung bình lên đến trên nửa triệu người. Nguyên nhân chết có đủ lý do: chết vì thất bại, vì ô danh, vì bất tài, vì thù hận. Nhưng chết đi trong uất hận, đau thương, tự hủy hoại mình thì tâm thức chân linh càng thêm đau khổ, vì không thể xóa đi nhân quả. Thế thì ngoại trừ các bậc Bồ Tát xuất hiện bằng từ bi nguyện lực độ sanh, còn lại sự có mặt con người ở thế gian này chỉ là trả nghiệp và gây nghiệp. Mỗi người tự tìm hiểu, có lẽ không ai lại không bị nghiệp báo tái sanh. Một vòng tái sanh của nghiệp báo đi từ vô thủy đến nay, nếu không tỉnh ngộ sẽ phải tiếp tục đi mãi đến vô chung. Và hình ảnh biến hiện của nó là thọ hình thân thể đau khổ này. Hình ảnh thương yêu, thù ghét, tham dẫn là một cụ thể khẳng định tuyệt đối của nghiệp báo sân giận si mê từ quá khứ. Không một ai ở trên thế gian này lại không có kẻ thương người ghét, càng thương càng ghét, càng chứng tỏ hành nghiệp ân oán tiền duyên, những duyên đời trước, càng đi sâu vào vòng nghiệp vay ân oán. Tự chính bản thân con người luôn bị tham dục lấy lần sai khiến. Để có tránh được tạo nhân kết nối dục tình gắn bó ái ân, nên lực duyên ràng buộc kết mắt gia đình, tình ái thương yêu. Từ nơi gia đình nhân tố dính mắt càng tăng, khi kết quả thương yêu đó sinh sản ra một con người mới, rồi con cái càng đông thương yêu càng lụy, đau khổ càng nhiều. Xã hội được tạo thành từ nhiều gia đình thương yêu say đắm trong tình ái, và đất nước quốc gia, thế giới toàn cầu, kinh Phật dạy là dục giới quả không sai. Điểm rõ ràng như thế nên Phật dạy ngôi nhà thế gian là ngôi nhà lửa. Nó có thể đốt cháy thiêu rụi tất cả bằng ba thứ lửa hải hùng nhất, đó là lửa tham, lửa sân, lửa si. Nhưng lửa đốt nơi gia đình chỉ phạm vi nhỏ, lửa mà người học Phật phải vượt qua là lửa thiêu trong ba cõi: dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Ngay cái vi tế bình an như vô sắc giới nhưng chưa giải thoát rốt ráo, vẫn phải xem như lửa khổ cản ngăn người học Phật. Như thế ngay cõi phiền trượt thế gian này lửa cháy đã quá rõ ràng, đó là lửa sinh từ khổ đau luân hồi của người chưa giác ngộ. Kinh dạy ta hiểu được điều này nên phát tâm đại thừa cứu độ khắp tất cả, nguyện thay thế chúng sinh gánh chịu vô lượng khổ, khiến cho tất cả loài đều được đại an lạc. Người học Phật là người phát được tâm đại thừa, nghĩ tưởng đến chúng sinh. Không nghĩ đến chúng sinh không thể nào gọi là học Phật. Nhưng chúng ta là những người vẫn còn mê muội thế gian, chưa đoạn sạch phiền não, tự mình đã chưa hẳn độ được mình, làm sao nghĩ độ chúng sinh khác? Muốn là nguyện thay chúng sinh gánh vô lượng khổ. Nghi nan lớn như vậy, ta cần nên nhìn lại chính mình. Kinh Phật lời tổ xưa nay chưa bao giờ sai lạc. Chỉ có con người vọng thức vô minh chẳng nhận ra sự thật, thành thật nhìn nhận rằng chúng ta vẫn đang giác ngộ, dù chỉ là một phần giác ngộ. Nhưng nhìn xem hàng vạn người các chưa duyên học Phật, ta phải hiểu lời Phật chẳng sai. Vì sao? Vì nếu thấy được việc ta có được thắng duyên học Phật, nhất định phải thấy được chúng sanh khổ. Thấy được chúng sanh khổ tất nhiên có được Bồ Đề tâm, tức là phát tâm đại thừa. Chỉ việc thấy chúng sanh khổ đã gần như phát tâm đại thừa rồi. Tâm đại thừa là tâm không phân biệt. Tâm không có nghĩa đối lại tâm tiểu thừa, còn đối lại, còn so sánh chưa phải là tâm đại thừa. Thế gian hiểu tâm đại thừa vì có tâm tiểu thừa. Nhà Phật hiểu tâm đại thừa là tâm Phật, tâm mà hành giả chẳng chấp ngay vào sự hành pháp giải thoát, đó mới chính là tâm đại thừa. Việc ý thức nghĩ đến chúng sinh khổ đồng nghĩa đến cái khổ của chính mình. Vì mình là trong vô số chúng sinh, một là tất cả, tất cả là một. Tu cho mình là tu cho người, đổ cho người là đổ cho mình, thương người là thương mình. Chính ngay nhờ có chúng sinh mà duyên giải thoát mới thành tựu. Đức Phật là một điển hình thực tế của chân lý. Ngài dạy rằng phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật. Sự hiện hữu của ta hôm nay có phải đã do cộng duyên của biết bao sự vật và con người khởi tác? Sự đối tác cộng hưởng duyên thành mọi sự mọi vật thế gian là một biển cộng nghiệp khổng lồ, mà trong đó ta đã thành người hôm nay. Như thế đương nhiên không thể từ chối chúng sinh, từ chối mọi vật mà tự cho mình tu Phật. Với chân nghĩa như vậy, một chúng sinh thành đạo sẽ có tác động đến nhiều chúng sinh khác. Tuy nhiên biển nghiệp mỗi cá nhân phải gánh chịu quả báo khác nhau, nên cộng hưởng cũng tùy duyên chiếu cảm. Xét về chiếu cảm, ứng hóa thiện báo của Phật, điều này ta không làm được. Nhưng nếu quên mất tâm đại thừa đổ sanh thì ngược đi lời Phật, điều này Kinh Hoa Nghiêm dạy: vong thức bồ đề tâm tu chư thiện pháp, dánh vi ma nghiệp. Nghĩa là tu bao nhiêu thiện pháp mà quên mất bồ đề tâm cũng chỉ là theo nghiệp của ma. Thế thì hiểu theo nghĩa, nguyện thay chúng sinh gánh chịu vô lượng khổ, là tự bản thân hành giả trước nhất phải chuyển mình thành một tác nhân duyên khởi, tu thiện tạo đức để được quả báo toàn thiện mai sau. Nói đến nguyện thay thế chúng sinh gánh chịu vô lượng khổ, khiến cho tất cả loài đều được an lạc, ta sẽ nghĩ ngay Bồ Tát Địa Tạng và Bồ Tát Quán Thế Âm. Sự xuất hiện của nhị vĩ đại Bồ Tát này theo lịch sử chỉ được nhắc qua trong kinh điển. Trong những cảnh giới bất tư nghị, đó là cảnh giới phi vật chất, vượt ngoài nhục nhãn phàm phu, Ngài Địa Tạng Bồ Tát lập nguyện độ khắp tẩy chúng sinh ở cảnh giới đen tối, đó là cảnh địa ngục. Ngài Quán Âm Bồ Tát lập nguyện độ khắp tẩy chúng sinh ở cõi Ta Bà và những cảnh giới khác. Nếu Ngài nghe đến cần duyên cứu độ, lòng từ của các ngài chúng ta không thể lường được, và hình ảnh các ngài chúng ta cũng không thể suy lường ra. Ngay cả thời Phật còn tại thế, có lẽ chỉ có chư vị đệ tử chứng đạo của Phật mới thấy được. Như vậy đừng hiểu lầm, chấp chặt vào dung nghi pháp tướng của quý ngài chỉ là những hình tượng được thờ hiện nay. Ảnh tượng bao giờ cũng vẫn là phương tiện thể hiện một số vô số hóa thân của chư Phật và Đại Bồ Tát. Tuy nhiên chúng ta chớ vội nghi ngờ nhị vị Đại Bồ Tát Địa Tạng Quán Âm chỉ là danh từ, hình ảnh, ẩn dụ, ẩn ý. Hãy nên nhớ rằng, sự hiểu biết về hiển hữu thế giới của chư Bồ Tát là do Phật dạy. Hơn nữa cảnh giới chứng đạo của bậc vô nhiễm, siêu nhiên, thanh tịnh, phàm phu chúng ta không bao giờ hiểu nổi, nói chi là thấy. Và không chỉ vỏn vẹn có hai vị Bồ Tát này, mà vô số Bồ Tát siêu việt như vậy. Đó là cảnh giới của các bậc thanh tịnh sống trong tần số không gian phi vật chất, là cảnh giới dệt bằng quang minh, ánh sáng, chân thức. Ta thử suy nghĩ về một chúng sinh hữu hình tại thế giới này khi bỏ xác thân, liền ngay lúc đó họ sẽ có một thế giới phi vật chất, thần thức. Do đó mới có việc luân hồi nghiệp thức, và chuyện oan hồn uẩn tử vong linh chưa giải thoát có lẽ đã nghe qua quá nhiều. Đó là chứng minh có thế giới vi tế của một tâm thức đau khổ, nó lên cảnh giới địa ngục, và ngược lại thế giới vi tế của một tâm thức trong sáng của những con người thánh thiện khi còn tại nhân gian. Hiểu biết chư vị Bồ Tát như vậy tạo cho ta một niềm tin, một nguyện lực về sự từ bi, về tâm đại thừa của Bồ Tát. Và nếu Bồ Tát là kết quả của sự tu thánh thiện phát tâm đại thừa, thì phàm nhân chúng ta cũng đang tiến tu lập nguyện. Phật từng dạy tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, thì tánh Bồ Tát chỉ là đoạn đường phải đi qua trước khi thành Phật. Cho nên hiểu rằng, ngay khi lập nguyện đại thừa phát khởi, tánh giác cũng đã hiện sánh nơi tâm. Như thế con đường hành đạo theo chân chư vị Bồ Tát sẽ là điều tất nhiên của người học Phật. Tổng kết Kinh Bát Đại Nhân Giác. Tám điều nói trên đây, đại nhân Phật Bồ Tát đã từng tự giác ngộ và tinh tấn hành đạo tu từ bi trí tuệ, nương theo thuyền pháp thân đến nơi bờ Niết Bàn, rồi trở lại sinh tử độ thoát các chúng sanh, cũng đem tám điều này chỉ dạy cho tất cả, khiến mọi loài chúng sinh biết được sinh tử khổ, xa lìa năm món dục, tu tâm theo thánh đạo. Nếu người đệ tử Phật tụng niệm tám điều này, sẽ ở trong mỗi niệm diệt được vô lượng tội, thẳng tiến đến Bồ Đề, mau thành tựu chánh giác, dứt hẳn đường sinh tử, thường an trú tịnh lạc. Chấm dứt phần kinh tám điều giác ngộ đoạn tổng kết khai thị rằng: chư Phật, Bồ Tát, các bậc đại nhân đều thành đạo từ nơi tám điều này. Ngoài tám điều này ra, không có gì hơn để giác ngộ. Do giác ngộ nên từ phàm trở thành thánh, từ vô minh vượt lên giải thoát. Chúng ta vẫn mãi lặn hộp trong biển khổ mênh mông cũng vì chưa giác ngộ. Chúng ta vẫn mãi lặn hộp trong biển khổ mênh mông cũng vì chưa giác ngộ. Nếu có chăng chỉ là ánh chớp chợt hiện chợt tắt chẳng được bền lâu. Đời sống thường nhật, những sự thường tình nhất ít ai quan tâm để ý. Nhưng đến khi bế tắc tinh thần mới thấy các sự tầm thường mỗi ngày, mỗi tác động đều có ý nghĩa. Bằng ngược lại, mọi thứ quan trọng lăng xăng ở thế gian chừng ấy trở thành vô vị, chẳng mạng. Sự tầm thường thông tục, giản dị không đáng lưu tâm kia là giờ phút hiện tại ta đang còn ăn uống, nói năng sinh hoạt hiện thời. Thử rằng, nếu ta bất lực trong cái bình thường vừa kể thì cuộc đời còn có ý nghĩa chăng? Chư Thánh Bồ Tát chỉ khác con người bằng cách nhìn đời như thật, ý thức từng giây từng phút hiện tại đều là những pháp học có thể tích tụ tạo nên thiện đức dẫn đến siêu việt giải thoát. Sự thể bình thường hiện thực là sự sinh diệt hư hoại từng sát na. Cụ thể đó được hiện thành biểu lộ bằng những bất toại bất thành của thế gian. Đã biết cả hành tinh thế giới đang dần hư hoại theo chu kỳ vô thường sinh diệt, thì xá chi những vật thể sống nhờ bám víu trên hình thể hành tinh. Chư Thánh ý thức rõ ràng như thế nên không một tác động hành vi nào trên thế gian mà các ngài không dè dặt thận trọng, tận lực vươn lên không để hệ lụy dính mắc những điều vô thường hư giả đó. Ẩm thực sinh nhai hoạt động bình thường, nhưng lắm khi nào ngờ phát sinh dấy lên tạo nghiệp. Nếu như không suy xét nguyên nhân hiển hữu những thứ bình thường đó, rồi trong thế giới đa dạng, ý thức theo đó sinh ra có đủ hạng người. Nhiều người sinh sống hoạt động xã hội thật có ý nghĩa, mang đến lợi ích cho mọi người, cho quốc gia, đất nước. Người như vậy chỉ có tạo phước, càng sống càng làm đẹp cho đời. Ngược lại, cũng không ít người sống chẳng đem lại hạnh phúc cho mình, nói chi ban cho kẻ khác. Những dị biệt bất đồng như vậy đã nói lên thế giới của phàm phu xen tạp muôn hình vạn trạng. Nhưng từ đây lại xuất hiện ý thức siêu phàm, ý thức vượt lên giải thoát. Đó là việc làm của các bậc thánh nhân, và việc làm đó là việc làm phù hợp theo lời giải của bậc đại giác, là thời kỳ mà chúng ta đã và đang biết đến giáo lý giải thoát của ngài. Như thế, trong sự liễu đạo của chư Thánh Bồ Tát với hoàn cảnh thế giới vô thường khổ vui sinh diệt, các ngài lại lấy đó làm mục tiêu thành đạo. Và chúng ta nhờ vậy mới hiểu được cả hai, thế nào là dính mắc, xả kỹ vượt lên. Chư Thánh Bồ Tát, các bậc đại nhân vẫn hoạt động tích cực không ngừng, nhưng chẳng ngại việc thành hư dính mắc. Các ngài điềm nhiên mà sáng suốt, dấn thân mà tự tại, thậm chí chất liệu giác ngộ cuộc đời là vượt lên cuộc đời tìm cầu giải thoát cũng chẳng vướng tâm. Sống là sống, chết là chết, sống chết là nhân duyên, là tụ tan, biến dịch sinh diệt, vô thường và tự tại như thể của cuộc đời. Các ngài giác ngộ, giác ngộ sự thật chân lý, nên tận lực triệt để ý thức sáng suốt định tĩnh kiên trì vô ngại. Chúng ta cũng ý thức tri nhận am tường dòng sống là ngút ngàn không đầu mối, nhưng lại không ngừng tạo tác vọng nghiệp tái sanh. Hiểu vô thường mà chẳng nghĩ ngay chính bản thân, nên sanh tử vẫn là điều nhọc nhằn xưa nay chẳng thoát khỏi. Thực tế đó là bám chặt vào đời sống con người và vật thể, để không hiểu rằng đời sống là nhân duyên ly tán, rồi sinh ra nguyên nhân đánh mất hiện tại, chạy theo vô thường hư vọng. Chừng tỉnh cuộc đời vô thường, trong lúc thân thể bại hư, tinh thần chậm lục, lúc bấy giờ một giây phút trôi qua chỉ là đau thương hối tiếc. Và vậy đâu còn cơ hội nhân duyên sống lại những giờ phút gọi là tầm thường thông tục. tám điều giác ngộ phát xuất từ lòng đại bi muốn cứu độ chúng sanh, lại bằng trí tuệ rốt ráo mới thực hiện được lòng từ trong thế giới nhiễm động này. Người Phật tử là người hiểu được cái khổ thế gian hơn ai hết, nên không thể nào vượt thoát luân hồi mà không quay lại hóa độ chúng sanh. Tư tưởng hoài bảo như vậy là tinh thần Bồ Tát Đạo, xứng danh thật chân Bồ Tát. Cuối cùng lời kết khẳng định giải rằng, tụng niệm tám điều này sẽ ở trong mỗi niệm, diệt được vô lượng tội, thẳng tiến đến Bồ Đề, mau thành tựu chánh giác, dứt hẳn đường sanh tử, thường an trú tịnh lạc. Việc tụng niệm là việc ghi nhớ, răn nhắc, ghi tâm thức tỉnh, nhủ lòng nguyện hứa thực hành theo, và phải thường xuyên trì tụng mới có thể tác động vào tâm biến thành hành động. Nếu không chỉ là phát niệm tán thán ghi nhận chừng vài ngày, đôi bữa, rồi vô minh lại sinh khởi tiếp tục hành vi tạo nghiệp. Cho nên chúng ta phải thường tụng và còn phải học thuộc tám điều này. Thường tụng cũng có nghĩa luôn luôn ghi nhớ, chứ không nhất thiết phải là hình thức y áo chỉnh tề trang nghiêm trong giờ hành lễ. Chắc chắn rằng chư đại Bồ Tát, thánh tăng phải là thường tụng trong tám điều giác ngộ này, nên chi các ngài lúc nào cũng chẳng hở chánh niệm tràn đầy trong tâm, thành ra đi, đứng, nằm, ngồi đều thấy vạn pháp đang sinh, đang diệt, và an nhiên tự tại hiển lộ chân tướng của bậc thánh nhân. Thực hành trì tụng này giống như pháp tu niệm Phật, hành giả phải luôn ý thức khắc ghi vào tâm tám điều giác ngộ một cách tha thiết thành tâm. Như người niệm Phật định tĩnh hằng ghi vào tâm danh hiệu Phật, tức không còn tham ái si mê sân giận ứng hợp, hòa nhập với bản thể nhất như vô ngại, như bản thể ánh sáng vô lượng của Phật A Di Đà, tức thì hành giả niệm Phật mới có thể tự tại được kết nạp vào dòng sáng thanh tịnh giải thoát, và ngày ra đi sẽ được vãng sanh. Phải luôn niệm và phải liễu nghĩa, chứ không phải niệm xuông còn đầy chất tham si ái mà có thể vãng sanh được. Tụng trì tám điều giác ngộ tất nhiên như trên đã nói phải được thực hiện mới phản ảnh được việc trì niệm thành tựu công đức. Cuối cùng quả báo chung cuộc của việc tụng niệm là thành đạo chánh giác. Như thế còn pháp tu nào đánh động tâm thức của người Phật tử bằng tám điều giác ngộ này? Thiết nghĩ có thể không cần bàn thêm nhiều nữa, vì không thể nói hết sự quan yếu ý nghĩa thâm trầm sâu sắc trong giáo điển. Nhưng thật nhiễm màu thấy sự thâm áo uy nguyên bất khả tư nghì lại được cô động giản dị qua tám điều giác ngộ, mà ai đọc qua cũng đều cảm xúc, để tức khắc hiểu rằng cuộc đời là vô thường, con người khổ vì tham ái, và sự giải thoát là giải trừ tham độc, tri túc biết đủ, rồi học đạo giải thoát, phát tâm đại thừa cứu độ chúng sanh. Tóm lại lời kết vẫn là thực hành, để còn đuổi kịp ý thức phân biệt vô thường, đừng để con thuyền giải thoát cập bến đón đưa. Tóm lại lời kết vẫn là thực hành, để còn đuổi kịp ý thức phân biệt vô thường, đừng để con thuyền giải thoát cập bến đón đưa. Mà chúng ta vẫn mãi dõng dạc với ngôn từ, nhưng rồi chẳng thể bao giờ bước được một bước, bước lên con thuyền giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật. Viết xong ngày 31 tháng 1 năm 2005, Tỳ kheo Thích Phổ Huân. Mọi thắc mắc xin liên lạc về Lotus Production, điện thoại số 405-745-3437. Ở Âu Châu xin gọi số 3308-7122-1927. Riêng quý đạo hữu ở vùng Trung Tây Hoa Kỳ, xin liên lạc với nhà thuốc Tây Trung Tính, 1057 West Argyle, Chicago, Illinois, 60640, điện thoại số 773-334-9299.